Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58, lĩnh hội. Trước mắt ta cũng cần làm hai chuyện. Thứ nhất, tìm đến một môn hảo công pháp. Thứ hai, tìm đến cái kia kiếm khách. Sư phụ tám phần là chết. Thù này có báo, phương tiên vận chuyển hết pháp lực, lại ăn chút lương khô. Trị liệu thương thế, ở trong tâm âm thầm suy nghĩ, hắn sở tu luyện, không, hắn căn bản cũng không có tu luyện công pháp. Sư phụ hắn Du Phương đạo nhân, lúc trước chỉ là cơ duyên xảo hợp, được một vị bàng môn tán tu di trạch, trong đó có hai mai thông pháp đan, ăn về sau có thể luyện ra pháp lực, tiến nhập, diễn pháp, cánh cửa. Du Phương đạo nhân chính mình nuốt một khỏa. Về sau thu Chu Nguyên làm đồ đệ, lại ban tặng hắn một khỏa. Cứ như vậy không có. Về phần về sau đường muốn tu luyện như thế nào, như thế nào phá cảnh, tấn chức, phù trùng, hoàn toàn là hai mắt một vòng đen. Đơn thuần dựa vào vận chuyển pháp lực, còn có mấy thủ pháp thuật ở trong thế tục pha trộn mà thôi. Bằng môn tà đạo tán tu, đại đa số cũng như cùng Du Phương đạo nhân đồng dạng, không có kết cục. Phương Tiên đương nhiên không nguyện ý như thế. Chỉ là hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, lấy tư chất của hắn căn cốt, dù cho nguyện ý đánh tan pháp lực trùng tu, cũng không có cái nào danh môn đại phái chịu muốn hắn. Chuyện thứ hai, báo thù. Sư phụ vì luyện ngũ âm khẩu đại, lúc trước bảo là muốn đi thành bên trong tìm một cái nhà giàu, mượn chút tài liệu. Sợ là bởi vậy chọc tới tu hành bên trong người. Về sau lại biết còn có ta tiểu tặc chờ ở miếu đổ nát, liền phái người đến đây diệt cỏ tận gốc. Tu hành bên trong người, ta tạm thời đánh không lại, nhưng tìm cơ hội vụng trộm chém kia kiếm khách đầu chó còn không có bao nhiêu vấn đề. Phương Tiên vuốt ve trong tay lá bùa, nội tâm có lập kế hoạch. Những cái này lá bùa đều dùng pháp lực luyện qua, là chế tác phù lục phi kiếm thượng giai tài liệu, so với ở kiếp trước chính mình đặc chế lá bùa còn tốt hơn. Một khi thành công, uy lực gần như có thể so với tầng thứ hai mộc kiếm. Lại phối hợp pháp lực của mình, chỉ sợ có kiếp trước đỉnh phong huyết luyện cương kiếm thực lực. Trung quy, lấy pháp lực thúc đẩy ngự kiếm thuật, uy lực đương nhiên không phải là đại tông sư miễn cưỡng thi triển có thể so sánh nghĩ. Mô phỏng, vừa vào tu hành chi môn, cùng thế tục chính là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, cái này ném kiếm tiểu thuật được từ bất đồng thế giới. Nhưng hai cái thế giới quy tắc tương tự, thoáng quen thuộc sửa đổi mấy chỗ liền có thể sử dụng. Công pháp. Công pháp, ai, nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể tới tay, trên đời cũng không có nhiều như vậy tán tu đau khổ vùng vẫy. Sau khi hiểu rõ, Phương Tiên thở dài một tiếng, hắn cổ thân thể này tư chất bình thường, cơ duyên đồng dạng, lại vào bàng môn, vô pháp nhập huyền môn chính tông nhãn, dù cho tương đồng bàng môn kiếm tiên tán tiên, cũng chưa chắc để ý hắn. Về phần đi di tích thám hiểm, hoặc là chủ tính tiền bối di trạch gì gì đó, không nói những cái này mười phần hiếm thấy, dù cho có, hắn cũng không tranh hơn những cái kia, phù trùng, cùng, thần thông, cao thủ. Cho dù gặp may mắn, lấy được một ít, thế giới này hiểu được bấm đốt ngón tay cao nhân nhiều vô số kể, có lẽ không có hai ngày đã bị tìm đến vị trí. Đã trở thành người khác, ngoại công, công đức, cơ duyên, các loại, bị một kiếm chảm, tóm lại, sau một cái thảm chữ rất cao minh. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Phương Tiên nội tâm liền nguội lạnh một nửa. Ta lai lịch kỳ lạ, dám ra ngoài vui vẻ, quá mức xuất đầu có ngọn, nói không chừng đã bị cái gì đại năng được rồi xuất ra. Rơi vào nhiều loại nằm trong kế hoạch của, cuối cùng làm người làm mai mối. Việc cấp bách, tốt nhất có thể có một môn che lấp bản thân nền móng pháp thuật, cùng với căn bản công pháp. Này bên ngoài cầu không đến, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Phương Tiên thở sâu, pháp lực tuôn động, rót vào, thanh thuộc tính. Dù cho hắn này một thân nhất thô lậu pháp lực, cũng thắng được lúc trước hỗn nguyên chân khí gấp 10. Trong khoảnh khắc liền đem, thanh thuộc tính, lấp đầy, mở ra một lần đốn ngộ, lĩnh hội, động huyền bí mật sao chép. Hy vọng có thể để ta đạt được muốn. Phương Tiên hai mắt nhắm lại, hãm vào đốn ngộ trạng thái. Động huyền bí mật sao chép, lĩnh hội, cần cơ duyên, càng cần nữa đề phòng hung hiểm. Mỗi lần lĩnh hội, lần nữa lĩnh hội liền so với trước khó khăn rất nhiều. May mà hắn đã nhập đạo, là diễn pháp cao nhân, vượt qua đại tông sư một cái cảnh giới, một lần đốn ngộ cơ hội, không đến mức bị kích phá tâm linh phòng tuyến. Chi chi, Phương Tiên bên tai truyền đến vô số nghệ ngữ, hắn thần niệm trở nên mông lung, hốt hoảng, tựa hồ thấy được thiên địa bản chất, xé ra ngoại giới tầng kia chân thật vỏ ngoài. Bên trong thì là vô số miên miên mật mật sợi tơ, dệt thành một chương nhân quả cơ duyên lưới lớn, số trời lưu truyền, bất luận kẻ nào, dù cho thành tiên đều chạy không thoát này tấm lưới lớn. Này là phương này thế giới thiên đạo, mệnh số, cơ duyên, gần như do trời định, khó có thể sửa đổi. Tu luyện hạng người muốn độ kiếp thành tiên, lại càng là phải được lịch không ít kiếp số. Ta nếu là ở cái thế giới này sống lâu, đồng dạng hội rơi vào bên trong pháp võng, bị dần dần đồng hóa. Phương Tiên cảm giác một hồi sờn tóc gáy. Trừ phi có thể trấn áp bản thân vận số, không tiết lộ thiên cơ, điều này cần đạo hạnh quá cao. Ta chỉ có thể lấy bí pháp hành chi, tại đây dạng bên trong minh ngộ. Động huyền bí mật sao chép, thượng kỳ văn trở nên có thể lý giải bộ phận. Nó tuy chỉ hóa gầy trang, nhưng phía trên văn tự đã không long trương phượng triển, cũng không giáp cốt thực văn, có thể không ngừng từ đi tổ hợp, mang theo bất đồng ý tứ, diễn biến vô cùng tin tức, thời cơ không biết đi qua bao lâu. Phương Tiên tỉnh táo lại, đè lên chính mình huyệt thái dương. Cảm giác có chút đau đớn, đầu hắn hỗn loạn, lúc này không thể suy nghĩ nhiều, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, khôi phục, phát hiện thức hải ở trong, đã nhiều hai đạo pháp môn nguyên bản vô danh, nhưng Phương Tiên chính mình cho nổi lên danh tự, nhất đạo là có thể suy tính đại diễn thiên cơ, bản thân phúc hỏa, quy hào huyết quẻ, phương pháp này cửa tà dị huyết tinh. Mỗi lần bói toán, phải giết một linh quy, lấy kia hài cốt tính toán theo công thức, nếu như không có linh quy, khác hiếm quý dị thú, thậm chí xương người cũng có thể được thông qua. Mặt khác nhất đạo kỳ lạ hơn dị, khiến Phương Tiên hô hấp cũng không khỏi thoáng ồ ồ, rời mệnh dễ dàng túc bí mật dụng cụ. Mệnh chính là mệnh cách, túc chính là số mệnh. Này phương thế giới lưới trời tuy thưa, bất luận kẻ nào đều có mệnh số khí vận, quyết định thứ nhất sinh mệnh cách, có người cả đời phiền lao lực lục, như kiến hôi, có người lại có thể bước vào tu hành chi đồ, còn có người có thể đắc đạo thành tiên. Đây là bất đồng mệnh, mà rời mệnh dễ dàng túc bí mật dụng cụ đều có thể chiếm đối phương mệnh cách, vận số. Thậm chí là tư chất mệnh vận, chỉ là một người cả đời chỉ có thể thi triển một lần, đồng thời muốn đoạt một mạng, tất sát một mạng, động huyền bí mật sao chép, thượng thuật pháp, tựa hồ cũng là như vậy, tà dị hung tàn. Bất quá này, rời mệnh dễ dàng túc bí mật dụng cụ, quả thật có thể nói nghịch thiên cải mệnh. Có thể từ trên căn bản giải quyết nền móng của ta cùng tư chất vấn đề. Kỳ quái, vì cái gì ta trước thế giới lĩnh hội, chỉ có một chút võ công cảm ngộ, thế giới này lại có như thế bí pháp, chẳng lẽ là bởi vì thế giới bất đồng, bí mật sao chép cũng sẽ sản sinh biến hóa, đây là một loại cảnh giới nào? Vậy, tinh không cự nhãn, chỉ sợ là so với trong truyền thuyết tiên nhân, vô thượng thiên ma tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Bất quá, động huyền bí mật sao chép, thượng tựa hồ chỉ có thuật. Không có pháp, thuật vì dùng, pháp vì thể. Cái gọi là pháp, chính là tu hành hiến pháp cửa. Lần này lĩnh hội không ra, không đến, phù chủng, cảnh giới. Tốt nhất không cần tiếp tục lĩnh hội, bằng không trấn áp không ngừng, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Phương Tiên rất nhanh có quyết định, tu hành pháp môn, chỉ có thể đi nơi khác tìm. Không thể không nói, từ nơi này, động huyền bí mật sao chép, bên trong lĩnh hội xuất thuật pháp, đều làm hắn có chút hù đến. So sánh với huyết tinh tà dị hung tàn ma công tà công, đời này huyền môn chính tông tâm pháp mới là hắn chọn lựa đầu tiên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.